Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1158, một đao mở tiên môn 2 hợp 1. Chương 1156, một đao mở tiên môn 2 hợp 1. Vô pháp vô thiên tháp bên trong, Mịch Linh Nguyệt bọn người cảm nhận được trong tháp trạng thái. Tháp như có hỏa diễm, điên cuồng thiêu đốt lên hết thảy chung quanh, mà thuộc về tháp áp chế cũng tại một chút xíu buông lỏng. Phát sinh đại sự gì? Mịch Linh Nguyệt mở miệng hỏi. Trang Vu Chân cảm thụ được hết thảy nói. Tháp là muốn đổ sụp sao? Để Đăng đạo nhân không cách nào nhìn thấy chung quanh tình huống. Nhưng lại có một loại không hiểu cảm giác. Tựa hồ ánh sáng ngay tại chiếu qua. Cái này hắn gặp phải quái dị nhất cảm giác. Tựa hồ có nhất định khả năng đi ra vực sâu. Thì Hải lão nhân kiến thức nhất là cao minh. Hắn nhìn xem chung quanh như lửa khí tức nói. Là khí vận. Vô pháp vô thiên tháp đang hấp thu khí vận. Đồng thời đang nỗ lực truyền ra ngoài. Ngoại giới hẳn là xảy ra chuyện gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Để Thiên Âm Tông tiến vào sinh tử tồn vong thời khắc. Sinh tử tồn vong thời khắc. Làm sao có thể. Trang Vu Chân không quá tin tưởng. Người khác tiến đến phương thức cùng hắn ít nhiều có chút khác biệt. Lúc trước hắn lúc đến. Là như thế nào bại. Những này người đều không cách nào biết được. Nhưng là hắn có thể xác định. Những người kia cùng hắn khác biệt. Xác thực rất không có khả năng. Thì Hải lão nhân cũng là kỳ quái. Hắn cùng những người khác càng là khác biệt. Kia một ánh mắt đem hắn triệt để đánh tan. Từ tầng thứ 5 vương đến xem. Vị kia khả năng cũng là người của Thiên Âm Tông. Dạng này người tại. Người nào dám ở chỗ này làm can. Nhưng nếu không phải phát sinh sinh tử tồn vong sự tình. Như thế nào cần vô pháp vô thiên tháp như thế. Mịch Linh Nguyệt tính toán thời gian một chút. Phát hiện vừa vặn. Cũng không thể là. Nàng không dám nghĩ. Nếu như hải ngoại sự tình trực tiếp ảnh hưởng đến nơi này. Như vậy chính là cỡ nào tràng cảnh. Bên ngoài. Bạch Chỉ đứng tại vô pháp vô thiên tháp trước. Có thể rõ ràng phát giác được. Tháp đã bỏ đi cái khác uy năng. Đang không ngừng vì thiên nguyên tố thần kính bổ sung lực lượng cùng khí vận. Đến tột cùng là mang đến địa phương nào? Nàng không cách nào biết được. Nhìn một chút bách hoa hồ phương hướng. Nàng muốn đi hỏi, nhưng lại không cách nào tiến vào. Nhưng những biến hóa này nhất định là trưởng giáo đưa tới. Đáng sợ như vậy biến hóa. Cho dù là bây giờ nàng cũng chạm không tới cánh cửa. Đoạn tình nhai. Tiểu Ly nhìn lên bầu trời sững sờ phát thần. Cuối cùng nàng đem trên cổ long châu chôn ở cây táo trắng trước. Chắp tay trước ngực nhu thuận nói. A công A bà, các ngươi nhất định phải phù hộ sư huynh không có việc gì. Hạt châu là sư huynh cho Tiểu Ly. Các ngươi cần phải nhận rõ sư huynh. Cũng không thể lại nhìn sai. A công A bà thường xuyên nhìn hoa đồ vật. Lúc này Thương Nguyên Long Châu có một đạo yếu ớt khí vận tách ra đi. Hướng vô pháp vô thiên tháp phương hướng mà đi. Mà một đạo vô hình long uy. Lại tại dưới mặt đất xoay quanh. Hải ngoại. Tử khí như biển. Từng đạo tử sắc dấu chân đang vặn vẹo cùng trong hỗn loạn khắc xuống. Giang Hạo đứng tại tiếp tục nỗ lực. Tranh thủ tiến thêm trước. Từng bước một hướng phía trước. Thân ảnh đơn bạc gánh vác toàn bộ hải vực. Mang theo thập nhị thiên vương thành tiên. Đồng thời có thập nhị thiên vương khí vận gia trì. Nhưng mà khí vận lại tựa hồ như xuất hiện lắc lư. Có chút bất ổn. Chung quanh ba đạo khổng lồ khí vận vì thập nhị thiên vương khí vận rót vào lực lượng. Có thể tựa hồ cũng không có nghịch chuyển tình huống. Giang Hạo đi tại trên đường. Ánh mắt của hắn chỉ có phía trên. Hắn lúc này sẽ không muốn thất bại sẽ như thế nào. Hắn chỉ muốn phóng ra bộ pháp. Đi ra con đường này. Dù là không có phần cuối, hắn cũng phải đi xuống, thẳng đến ngã xuống, keng, keng, rèn sắt âm thanh tại trong đầu hắn xuất hiện, hắn lúc này trong thân thể lực lượng sôi trào, kịch liệt đau nhức đánh tới, đây là công đức đỉnh dị biến, rèn đúc chưa hề ngừng, khí vận đang điên cuồng tiêu hao, lại tiếp tục, trên người hắn khí vận vòng xoáy đem không cách nào cân bằng. Tứ đại phương vị đã có tam phương. Hiện nay hắn chỉ có sau cùng một cái át chủ bài. Nghĩ như vậy, hắn từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái đầu lâu. Chính là Hắc Long. Hắc Long xuất hiện, còn tại mờ mịt, làm cho đối phương rõ ràng dưới. Giang Hạo mới nói, tiền bối, thật nhiều năm không thấy. Ngươi, nhân loại, để ngươi chủ tử giết ta đi. Hắc Long lập tức nói, hiện tại không được, vãn bối muốn thành tiên, cần tiền bối trợ giúp. Giang Hạo chân thành nói, hy vọng tiền bối có thể giúp vãn bối một chút sức lực. Thành tiên, Hắc Long sửng sốt nói, chỉ là thành tiên mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thế mà còn cần những người khác trợ giúp. Xem ra ngươi so với ta nghĩ phải kém rất nhiều a. Lúc này Hắc Long trong mắt có chút xem thường. Bất quá vì giải thoát hắn vẫn là mở miệng nói. Tốt, ta giúp ngươi thành tiên. Nhưng là ngươi đến làm cho ta giải thoát. Tốt, vãn bối thành tiên quá trình hoặc là sau khi thành tiên. Nhất định có thể để cho tiền bối từ đây giải thoát. Giang Hạo gật đầu chân thành nói. Hắc Long thở phào một cái. Nói, như vậy ngươi cần ta làm cái gì? Không cần làm cái gì. Tiến vào ta trong trận pháp mượn một chút khí vận cho ta thuận tiện. Giang Hạo nói, mới tản ra chung quanh tử khí. Sau đó đem Hắc Long đầu lâu ném ra ngoài. Hướng phương vị thứ tư mà đi. Mà bị ném ra Hắc Long lúc này mới nhìn thấy chung quanh tràng cảnh. Một nháy mắt, hắn con ngươi chấn động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, đổ sụp tiên lộ, thiên địa chán ghét mà vứt bỏ, cùng kia một đầu phá vỡ hết thảy con đường. Mỗi một sự kiện đều chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, hắn hướng về phía Giang Hạo lớn tiếng nói, đây là có chuyện gì? Nào có người thành tiên là như vậy? Phương thiên địa này không có vãn bối tiên lộ, cho nên vãn bối muốn ở trong thiên địa đi ra một đầu tiên lộ mới. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời, tiên lộ mới, cái này sao có thể, từ xưa đến nay liền không có qua chuyện như vậy. Hắc Long rung động nói, nghe vậy, Giang Hạo khẽ cười nói, quá khứ không cần có, hôm nay mở khơi dòng. Hắc Long trong lúc nhất thời không cách nào ngôn ngữ, hắn ánh mắt đang không ngừng đi xa rơi xuống, nhìn thấy người kia vị trí độ cao nguyên lai là hắn khó mà với tới độ cao. Đây là người khi nào trở nên như vậy cao minh rồi. Lúc này hắn mới biết được, một mực cùng mình trò chuyện người đến tột cùng là cỡ nào cường đại. Tiên lộ tại dưới chân hắn vỡ vụn, khí vận tại quanh người hắn thiêu đốt, còn có kia như ẩn như hiện đao ý, phảng phất tại sôi trào. Hắn rơi vào trên mặt biển, trên người khí vận bắt đầu bị rút ra, dung nhập trong trận pháp. Đang vì phía trên kia người chống cự hỗn loạn, Hắc Long cảm giác hắn nhận biết bị phá vỡ. Có Hắc Long khí vận gia nhập, Giang Hạo cảm giác mình có thể kiên trì thời gian càng thêm hơn nhiều. Hắn chân bước không nhanh, thậm chí khí vận áp lực muốn đè sập nhục thể của hắn. Có thể rèn đúc âm thanh không ngừng truyền đến, nhục thân bị rèn đúc, như lửa thiêu đốt. Giang Hạo ánh mắt kiên định, không có chút nào dừng lại dự định. Thái Sơ Thiên Đao như cũ tại chấn động, tựa hồ muốn thỉnh cầu xuất chiến. Có thể là Giang Hạo hay là áp chế, không từng có rút đao ý nghĩ, chỉ là mở khơi dòng nói dễ dàng, đi lại tiêu hao hắn cơ hồ tất cả chuẩn bị. Tiên lộ đã triệt để bị hắn đạp nát, có thể hỗn loạn cùng vặn vẹo lại chặn đường, dù là có tử khí cũng khó mà hướng phía trước. Hắn cúi đầu mắt nhìn thiên đao, cuối cùng vẫn là từ bỏ rút đao. Giang Hạo sờ lên mi tâm, trong mắt một mảnh yên tĩnh, tiếp tục hướng phía trước, mà khí vận chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu hao. Nếu như mình góp nhặt khí vận đầy đủ, có lẽ không đến mức như thế. Đáng tiếc không có nếu như, thiên hạ chi lớn, người khác khí vận có lẽ cũng có thể giúp được hắn. Đáng tiếc hắn là một cái sống tạm tại tông môn không chịu ra người. Hắn gánh vác không được chúng sinh, cho nên chúng sinh như thế nào sẽ vì hắn thân xuất viện thủ. Đây là chuyện tất nhiên, thiên địa bất công, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền khắp tứ phương. Thiên địa ruồng bỏ ta thư viện đại tiền bối, lột khí vận, hao tổn cơ duyên, đã thiên địa không cho, Như vậy ta Thiên Văn Thư Viện cho. Lúc này Cảnh Đại Giang thanh âm chấn động hải vực. Ta Thư Viện nguyện ý để lên Thư Viện tương lai hết thảy khí vận. Vì ta Thư Viện đại tiền bối nối liền hướng phía trước đường. Lúc này một quyển thiết thư rơi vào trong biển, hạo nhiên chính khí phun trào, trong lúc vô hình ngưng tụ thành một đầu khí vận chi long, xông lên trời. Cái này đột nhiên một màn, lệnh Giang Hạo động dung, hắn thậm chí có chút không phân rõ, có phải là bọn hắn hay không biết mình là cổ kim thiên rồi. Nhưng là bước tiến của hắn xác thực nhẹ, chưa từng do dự, tử khí phun trào, đi ngược dòng nước. Hắn nhất định phải giành giật từng giây. Thư viện có thể giúp hắn là hắn không có nghĩ tới. Loại trừ thư viện, sẽ không có lại có người. Hắn chăm chú che đao trong tay muốn đi hướng cuối con đường này. Lúc này hắn cảm giác rèn sắt âm thanh ngay tại bên tai. Tiêu hao khí vận viễn siêu tưởng tượng. Chỉ là tại khí vận sắp tiêu hao không sai biệt lắm lúc. Một vệt ánh sáng chiếu trên người Giang Hạo. Cái này ánh sáng đưa tới bàng bạc thật lớn khí vận. Khí vận bên trong mê vụ xuất hiện. Giữa thiên địa vặn vẹo càng thêm rõ ràng. Có thể từ đầu đến cuối không cách nào ngăn cản cái này mê vụ vì Giang Hạo gia trí. Càng có một đạo long ngâm vờn quanh Giang Hạo quanh thân. Là ai? Giang Hạo rung động trong lòng. Đến tột cùng là ai đưa tới bực này khổng lồ khí vận? Giúp hắn một tay. Nam Bộ. Tại ánh sáng rọi sáng ra đi lúc, Huyền Thiên Tông Hiên Viên Kiếm hình như có nhận thấy. Hiên Viên Thái cũng tại thời khắc này bưng kín Hiên Viên Kiếm. Hắn nhìn về phương xa chẳng biết tại sao. Cảm thấy có một ít sự tình cần hắn đi làm. Người cũng cảm thấy a. Hiên Viên Thái nắm chặt Hiên Viên Kiếm khẽ cười nói. Mặc dù cảm giác của ta rất yếu ớt, nhưng là biết như thế nào đi làm. Hắn chưa từng do dự. Một cái tay đặt tại mi tâm, trong nháy mắt bàng bạc đại địa khí vận ly thể độn hướng vô tận chân trời. Bắc Bộ, một vị người mặc thiếu nữ áo trắng mi tâm ngưng tụ ra một đóa hoa. Đóa hoa này có một loại không cách nào ngôn ngữ xuất trần. Đây là khí vận chi hoa, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể triệt để ngưng thật. Sở Tiệp hơi có chút cao hứng, sau đó nàng chính là người có đại khí vận. Loạn thế khổ người khác lại thành tựu nàng. Chỉ là đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía hải ngoại phương hướng. Nhíu mày, xem ra hải ngoại phát sinh một chút sự tình. Cái loại cảm giác này xuất hiện. Sở Tiệp thoáng có chút nghi hoặc. Về sau nhắm mắt cảm giác xuống. Trong mắt có minh ngộ. Nguyên lai là tử khí. Khó trách có thể cảm giác được rõ ràng như thế. Về sau nàng giơ tay lên. Trong nháy mắt khí vận chi hoa chấn động xuống, sau đó thoát ly mi tâm, rơi vào bàn tay nàng trong lòng. Ngay sau đó nàng đưa tay đẩy, khí vận chi hoa chìm vào hư không bên trong, lấy phương thức đặc thù vượt qua khoảng cách vô tận. Nguyệt Luân bay lên, có chút không hiểu, Sở Tiệp mỉm cười nói, vì cái gì? Bởi vì ta là thiên đạo trúc cơ. Đương nhiên, cũng bởi vì ta nghĩ làm như vậy. Từ bỏ người có đại khí vận, trở thành người có đại khí vận chỉ là vì để ta tương lai đường thuận lợi hơn. Thành liền trở thành, không thành không miễn cưỡng. Ta y nguyên sẽ trở thành ta tưởng tượng bên trong ta. Đông Bộ, Thiên Uyên, ngọn núi bên trên, yên lặng thật lâu Thượng An đạo nhân chậm rãi mở mắt. Nhìn về phía hải ngoại, hắn có chút ngoài ý muốn. Đã đến giờ sao? Ánh sáng xuất hiện. Tự hồ cần gì không? Đáng tiếc ta không cách nào giúp đạo ánh sáng này. Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện, Nhan Nguyệt Chi đứng tại lầu các ban công chỗ. Ngắm nhìn hải ngoại, thông qua một vài thứ. Nàng có thể cảm giác được hải ngoại đại khái tình huống. Hải ngoại, nguyên bản đang tại bảo vệ đảo vật ngữ thánh chủ. Cũng bị thiên địa dị biến hấp dẫn. Chính hướng bên kia mà đi. Người nào dẫn động biến cố như vậy? Thành tiên cứ như vậy. Vậy sau này còn phải rồi. Hắn đây là muốn phá vỡ không từ trước tới nay đám người đối cường giả nhận biết sao. Lúc này, Giang Hạo tại cảm nhận được mới khí vận lúc. Đột nhiên lại phát giác một cỗ nặng nề khí vận vì hắn gia trí. Là đại địa hoàng giả. Cơ hồ cùng một thời gian. Một đóa hoa từ hư không ngưng tụ. Rơi vào dưới chân hắn. đem hắn nâng lên. Đây là khí vận chi hoa. Người có đại khí vận mới có thể có khí vận chi hoa. Cỗ này khí vận siêu nhiên xuất trần. Thiên đạo trúc cơ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Nguyên lai người mà giúp đỡ hắn không ít. Lúc này hắn cảm giác thân thể trước nay chưa từng có ổn định. Bất quá kia rèn sắt âm thanh cũng càng thêm rõ ràng. Mỗi một chùy đều mang khổng lồ khí vận. Đánh ở trên người hắn. Hắn nhất định phải đuổi tại tiêu hao kết thúc đi về trước ra con đường này. Hắn cùng hải vực cộng minh. Sóng biển phóng lên tận trời. Đi theo hắn xông lên 9 tầng trời. Càng là hướng bên trên. Một đạo hư ảo đại môn liền bắt đầu ở trên không hiển lộ rõ ràng. Tiên môn. Cùng lúc đó một chút cường giả đã đến. Nhìn thấy Giang Hạo sắp tiến về tiên môn. Liền có người xuất thủ ngăn cản. Thiên linh tộc cường giả âm thầm dùng pháp bảo động thủ. Vạn vật chung yên người. Càng không có ý định để dạng này người sống. Người của thiên thánh giáo cũng không nguyện ý để dạng này người sống. Nhưng mà, bọn hắn dù là tách ra hành động, cũng không cách nào chạm đến vị trí trung tâm. Tại phía nam, một đạo thân ảnh màu đỏ xuất hiện. Bất kỳ cái gì lực lượng đều bị màu đỏ lực lượng bao trùm. Không tiếng vang nữa. Phương Tây, cảnh đại giang cùng hai vị lão giả khí tức trấn áp tại đây. Để sau lưng xảo di sâu sắc cảm nhận được kim đan cường giả kinh khủng bực nào. Phía bắc, Xích Thiên đứng thẳng, nhìn một cái sau lưng. Gầm thét, cút, chân long chi uy bao trùm hết thảy. Hắn hiện tại cũng có chút kích động, muốn tới cánh cửa kia. Phương Đông, Lâu Mãn Thiên từng bước một đi tới. Trong biển đi theo tà thi, vạn vật chung cũng ở nơi đây. Bọn hắn nhìn nhau, sau đó lui về phía sau nhìn lại. Đến gần người trong nháy mắt không thấy tung tích. Bọn hắn chưa từng mở miệng. Nhưng là tứ phương đều có cường giả đứng thẳng. Bọn hắn vui lòng thấy trung tâm người thành tiên. Không người nào có thể ở đây quấy rầy. Lúc này Giang Hạo bộ pháp đã ngừng. Trên bầu trời hắn có một cái cửa lớn đóng chặt. Cánh cửa kia có vô tận sơn hải. Muốn thành tiên liền phải mở ra cánh cửa này. Thế nhưng là bất kể thế nào nhìn. Cái này cánh cửa cũng không có khả năng mở ra. Giang Hạo đứng tại chỗ. An tĩnh lắng nghe rèn sắt âm thanh. Đao trong tay cũng đang không ngừng chấn động. Thật sự là trò cười. Ngươi là ai? Bất quá là mượn một chút cường giả dư trạch đi tới nơi này. Cánh cửa này cho ngươi 100 lần cơ hội ngươi cũng không cách nào thành công. Chỗ tối có âm. Thanh truyền đến. Tràn đầy khinh thường. Buồn cười. Chỉ là nhân tộc thật sự coi chính mình có thể thay đổi cái gì? Thiên uy mênh mông, tiên ý bàng bạc, há có thể là ngươi có thể phá vỡ? Ngươi cho rằng đây là một người thành tiên? Kia là vô tận sơn hải, đơn giản tự chịu diệt vong. Một bên khác cực kỳ nơi xa xôi truyền đến thanh âm. Giang Hạo thần sắc bình tĩnh, nhìn như không thấy, một chút thời gian về sau. Rèn sắt âm thanh ghé vào lỗ tai hắn biến mất. Ngay sau đó một đạo rất nhỏ bình thản thanh âm tại trong đầu hắn truyền đến. Kiếm, đúc tốt, nghe vậy, Giang Hạo ở trong lòng yên lặng trở về câu. Đa tạ tiền bối, lúc này thuộc về cổ kim thiên danh tự khí vận bắt đầu kéo dài. Triệt để đem hắn bao trùm, hắn muốn thử lấy đi ra một bước cuối cùng. Hắn nhìn qua cánh cửa chiếm cứ nửa bầu trời. Nhẹ giọng mở miệng, để ta đi gặp cái này ngọn gió thổi từ trong số mệnh tới. Cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Mưu toan đối kháng thiên uy, tiên ý, âm thầm mang theo bá đạo tiên ý thanh âm truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo mỉm cười, thiên uy như thế nào? Tiên ý như thế nào? Cho dù không có chút nào con đường có thể nói, ta y nguyên cũng có thể nương tựa theo đao trong tay của ta. Chém ra một con đường. Lúc này Giang Hạo trong tay thiên đao không ngừng chấn động. Chỉ là bị hắn gắt gao cầm. Mà lúc này, Giang Hạo đang khi nói chuyện tay đã cầm chuôi đao. Trong nháy mắt, thiên đao yên tĩnh. Hoặc là nói là cực hạn hưng phấn. Keng, đao minh âm thanh truyền khắp trời cao. Một cỗ cực hạn đao ý nghiền nát xung quanh hỗn loạn. Vặn vẹo, đâm rách hư không. Sau đó chém ra một đao. Ầm ầm, đao quang giản dị, không thấy hoa lệ, trong nháy mắt, Đao quang xuất hiện trong nháy mắt, thiên địa chấn động, tứ hải cuồn cuộn, một đao kia phá vỡ hư không, xông phá trời cao, lướt qua tiên môn, một đao nghiền nát hư vô đại môn. Ầm ầm, răng rắc, tiên môn tại trên bầu trời tan rã, vỡ nát, chỉ từ phía trên rơi xuống, chiếu trên người Giang Hạo, một đao mở tiên môn, tính cả khí vận vòng xoáy cũng bị cùng nhau chảm diệt. Đây là thiên cực chi thuật. Thiên địa yên tĩnh, cầu nguyệt phiếu, hết chương.